Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, vây đánh. Bốn người trên không trung giằng co, trừ bọn họ bên ngoài, không có người có thể chống lại Thịnh Liệt Đế thế uy áp. Sinh linh thần bí trong hư không dạo bước, hắn dáng người khỏe mạnh, không thua bình thời liệt thiên. Toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng, thoạt nhìn phi thường cuồng dã. Đã các ngươi ba cái vội vã chịu chết, vậy liền xuất thủ một lượt đi. Bỗng nhiên, sinh linh thần bí mở miệng, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu ba người, cười lạnh cái này, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý tứ. Tốt, ba cái liền ba cái. Nguyệt Trung Thu rất trực tiếp. Chúng ta huynh đệ ba cái thích nhất lấy nhiều khi ít. Người đây đều biết, không hổ là kia là cái gì cầu thí điện đi ra. Liệt Thiên cùng Sở Hà trong nháy mắt nhìn ra Nguyệt Trung Thu ý tứ, Liệt Thiên càng là vẻ mặt ý cười nói ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn nghe được Nguyệt Trung Thu lời nói nháy mắt, nhịn không được ngẩn người. Dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu ba người sẽ trực tiếp như vậy. Thiên tài không phải là tràn đầy ngạo khí, khinh thường với lấy nhiều khi ít. Đặc biệt là ba người này, một cái so với một cái bất phàm, không phải càng hẳn là tâm cao khí ngạo, cùng hắn độc chiến sao? Làm sao đáp ứng đâu? Nhưng mà Nguyệt Trung Thu chính là nhìn chúng đối phương điểm này, cho nên hắn mới không chọn độc chiến. Không phải ba người bọn họ không có độc chiếm vốn liếng, mà là phải xem lúc nào. Bọn họ cần chính là tốc chiến tốc thắng, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Ai biết chư thần điện những người khác có thể hay không chạy đến. Thất thần làm gì? Một trận chiến a. Liệt Thiên rất trực tiếp, hét lớn, mảy may không lưu mặt mũi. Ba người các ngươi đây là tự tìm cái chết. Sinh linh thần bí con ngươi nhắm lại, tuy nói ba người đánh với hắn một trận có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại sợ nhất ngược lại là Thạch Đế chi tâm ngoài ý muốn nổi lên. Câu nói này ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, vẫn là đổi một câu a. Sở Hà lạnh lùng nói, ba đầu phế vật cũng vọng tưởng đế lộ tranh phong. Lần này đế lộ là mở ra vì ta. Sinh linh thần bí quát lạnh, hai cánh kích thiên, rạch ra thương khung, nhanh như điện chớp, trực tiếp đánh tới Sở Hà. Bởi vì hắn còn cảm thấy Sở Hà quá vô lễ, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Trên thực tế, hắn hiểu lầm Sở Hà. Hắn đối với người luôn luôn là như thế, đối với địch nhân càng là như vậy. Không nhìn thẳng, bang, mãnh liệt gió lốc trước mặt tấn công mà đến. Sở Hà bình thản ung dung, trong tay Long Văn Hắc Kim kiếm đã rời khỏi tay. Cái này nhất kiếm tuyệt thế sắc bén, giống như muốn chém đứt thiên địa này. Chính diện cùng sinh linh thần bí đối kháng, ăn lão tử một gậy. Liệt Thiên giống to, trong tay Bạch Cốt Đại Bổng đã gào thét mà ra, trực tiếp đập về phía đối phương phía sau lưng. Nói xong rồi ba người chiến một người, bọn họ sao có thể làm cho đối phương thất vọng đâu. Liệt Thiên tiến vào thánh cảnh về sau, thực lực càng thêm đáng sợ. Lúc trước thì ung dung đánh chết một vị thành danh nhiều năm Thạch Nhân Vương. Thương khung băng, không chịu nổi Liệt Thiên một kích này. Oanh, cùng lúc đó, một cỗ mênh mông luân hồi chi lực ở trong thiên địa này vô thanh vô tức khôi phục, phảng phất lục đảo cùng một chỗ hiện ra, phi thường đáng sợ. Nguyệt Trung Thu xuất thủ, một đôi mắt thịnh liệt vô cùng, quét ra luân hồi kiếp quang, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng, tím xanh hai màu trùm sáng có được vô tận bí lực. Bị người sợ hãi, các ngươi, sinh linh thần bí kinh hãi, ba đạo này công kích một cái so với một cái đáng sợ. Đây là hắn không có nghĩ tới, làm hắn vừa lên đến liền lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, hắn cũng không phải bình thường người, biết rõ tránh không khỏi, hét dài một tiếng, toàn thân hào quang bay múa, mênh mông huyết khí từ lỗ chân lông tràn ra, giống như từng tràng tinh hà rủ xuống ở trên người hắn. Thật là mạnh sinh linh, đại đế lúc tuổi còn trẻ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thạch nhân tộc cả đám mặc dù cửu thị sinh, linh thần bí, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương cường đại quá phận, có được đế tư, giờ khắc này, sinh linh thần bí cũng là thực lực phát huy đến cực hạn. Muốn cường thế cùng ba người một trận chiến, keng, hai tay của hắn ngàn vạn hào quang quay quanh, kiên cố không phá vỡ nổi, trực tiếp oanh kích Long Văn Hắc Kim kiếm. Cái này chính là tự tin. Long Văn Hắc Kim thế nhưng là đế binh vật liệu, không nói có chân quý dường nào, riêng là sắc bén trình độ, liền có thể để thánh cảnh tất cả mọi người chùn bước. Một tiếng vang thật lớn, Long Văn Hắc Kim kiếm oanh minh, bị đối phương một quyền oanh lui ra ngoài, mà hắn thân thể cũng đổ bay mà ra. Hô, cương phong dữ dằn, hắn cảm thấy áp lực cực lớn, cũng không quay đầu lại, hai cánh như đại đạo chát đao đồng dạng bổ tới. Bang, âm thanh chói tai truyền khắp thiên vũ, chỉ là loại này thanh âm, liền để đế thành diện tích lớn sụp đổ, khó có thể chịu đựng. Liệt thiên con ngươi bên trong hiện lên vẻ hung quang, đưa tay đánh ra một môn huyền bí mật ấn pháp. Lập tức, trong vòm trời xuất hiện 10 đạo môn hộ, mỗi một cánh cửa bên trong đều gào thét trận trận, cuồn cuộn ra chấn động kịch liệt. Oanh, thiên khung phía trên sôi trào, 10 đạo trong cánh cửa, hàng vạn mà tính chu yếm chen chúc mà ra, mỗi cái đều như thế. Cầm trong tay bạch cốt đại bổng, oanh kích sinh linh thần bí, đạo thân, đám người rung động, hàng vạn mà tính đạo thân, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, thế thì còn đánh như thế nào? Hơn vạn đạo thân, nhất định chính là vây đánh, người bình thường dẫm đều bị giết chết, gánh không được một khắc thời gian, tiểu đạo mà thôi, sinh linh thần bí một tiếng bạo hống. Một đôi cánh lông vũ vậy mà ly thể, trở thành vô tận quang vũ, cuồn cuộn vô tận thần uy, nghiền sát liệt thiên đạo thân. Nếu là đạo thân, mặc dù khí tức, tướng mạo đều cùng bản thể giống như đúc, nhưng thực lực không có khả năng một dạng, nếu không thì quá mức nghịch thiên. Phốp, nguyên một đám chu yếm sụp đổ, nhưng sinh linh thần bí cũng không chịu nổi. Toàn thân trên dưới, bị những cái này giữ dàn chu yếm chào hỏi mấy lần. Nếu không phải là hắn nhục thân có thể so với Nguyệt Trung Thu, ở liền bị đập thành thịt nát. Oanh, lúc này, hai đạo đáng sợ quang mang trực tiếp đem hắn bao phủ, làm hắn cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể trở nên chậm chạp, giống như là bị áp chế một dạng. Đây chính là lục đạo luân hồi lực lượng, có thể áp chế tất cả, tùy ý ngươi có mạnh hơn. Keng, giống như rèn sắt đồng dạng, loại thanh âm này kinh tâm động phách, liệt thiên nói thân giống như là điên cuồng đồng dạng, gió táp mưa rào đồng dạng công kích, để vây xem thạch nhân đều cảm giác đau. Lục đạo, ngươi là lục đạo truyền nhân. Sinh linh thần bí lập tức nhìn ra loại đáng sợ này thần thông xuất từ người nào. Lão Hắc đã từng cũng đã nói, hắn luân hồi yêu đồng rất có thể là lục đạo đạo tổ truyền thừa. Nguyệt Trung Thu không nói, toàn lực trấn áp, ha ha ha, như vậy thì giống vây khốn ta. Ngươi cùng lục đạo so kém xa, không nghĩ tới ta vừa ra núi liền đụng phải ba vị đã từng cố nhân hậu nhân. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại nhân quả? Sinh linh thần bí ngửa mặt lên trời cười dài. Bất quá, tiếng cười kia bên trong lại tràn đầy tức giận sát ý. Quét sạch trời cao, băng lãnh thấu xương, oanh, hư không nổ tung. Thiên khung trực tiếp bị đánh xuyên. Xuất hiện một cái to lớn rãnh trời, sâu không thấy đáy. Thần bí thắng lợi liều mạng bị trọng thương nguy hiểm. Toàn lực sụp đổ luân hồi chi lực áp chế. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, đối phương huyết khí quá mức cường thịnh, luân hồi chi lực vậy mà khó có thể tước đoạt hắn sinh mệnh khí thế. Bị hắn cường lực tránh thoát, các ngươi chọc giận ta. Sinh linh thần bí thân hình lui nhanh, xông vào sâu không thấy đáy rãnh trời. Hắn nhất định phải thoát khỏi ba người bao vây, bằng không thì khắp nơi thụ động sẽ bị đè lên đánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.